Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chạm vào là nổ ngay. Hiện tại Hải Đường thế nhưng xuất hiện ở trước mắt hắn. Này không phải đang nằm mơ chứ? Các người như vậy, là bị Giang Thu làm cho. Hải Đường nghe được Giang Thu tên về sau, tấm kia mặt tuyệt mỹ bàng bên trên hiện lên vẻ kinh ngạc. Phía trước hắn cũng nghĩ tới, nhưng chính là làm khó dễ trong lòng kia nói khảm. Nàng không muốn thừa nhận vẫn là đã xảy ra. Nàng đột nhiên nghĩ tới phía trước Mạn Kinh Tử thuyết qua. Giang Thu làm cái này đệ nhất thực chí danh quy. Lúc ấy nàng là không tin, lấy là Giang Thu là dùng không thủ đoạn chính quy. Nhưng hiện tại một xem, phía trước những cái đó trọn vẹn đều tan thành mây khói. Nàng đối Giang Thu nhận biết bị một lần nữa đổi mới. Nói xong đem ánh mắt chuyển qua phòng tử Lý Mặt. Giang Thu hẳn là ở bên trong. Chúng ta quen biết sao? Như là tâm hữu linh tê, Giang Thu thanh âm bên trong tại một cái chớp mắt ở giữa vang lên. Tiếp theo Giang Thu thân ảnh đi ra, từng bước một dẫm đến mạnh mẽ. Kinh sợ lại là lòng của mọi người cảnh. Xin chào, ta là Hải Đường. Người đem bọn hắn đều trói lại tới làm gì? Không chờ Giang Thu mở miệng, Hải Đường liền dẫn đầu hỏi lên. Nàng nhưng không muốn bị chẳng hay biết gì. Giang Thu làm là hàng không sinh, kéo đến tận đệ nhất, trên người khẳng định là có chỗ đặc biệt gì, bằng không Mạn Kinh Tử ăn nhiều. Hải Đường nhàn nhạt nói ra. Chính khi nàng muốn nói lời nói một cái chớp mắt ở giữa, âm thanh tức giận lập tức truyền tới. Người chưa tới thanh âm tới trước, lại là chiêu này. Không bao lâu, ở ngày đó biên xuất hiện ba đạo thanh âm, phân biệt là Thương Chuật, Phương Hải, Quỷ Minh, đặc biệt là Quỷ Minh. Hắn vừa vặn đi ngang qua đã bị kéo tới rồi. Đột nhiên hình thành trận tuyến nhường hắn có chút khẩn trương. Còn không phải là dạy dỗ một chút Giang Thu nha. Là cái gì bầu không khí có điểm quái gì? Giang Thu, đánh người không vả mặt, ta cẩu ngươi cũng dám động. Vừa tiến đến, Thương Chuột quanh thân vờn quanh nhàn nhạt khủng bố linh khí. Liền nước mưa đều rơi tại ba trượng ngoại, đều bị trống rỗng ngăn. Thương Chuột thực lực không yếu, toàn lực ứng phó có thể đạt tới thánh hiền cảnh trung kỳ đỉnh. Khoảng cách sau thời gian chỉ thiếu một chút xíu, hắn cũng là gần nhất mới đột phá, bằng không vị trí thứ nhất chính là của hắn. Ngươi cẩu, không có mắt, tại chúng ta trước mù đâm. Giang Thu cười lạnh, cái kia thanh âm diễu cợt tựa quỷ mị thực thần kỳ liền có thể đi vào đến mọi người lỗ tai bên trong. Còn không chờ mọi người phản ứng, Giang Thu liền phóng thích huy áp. Tân lực hắn đều coi thường. Thương Chuột cái này thánh hiền trung kỳ thực lực càng không có gì hay kiêng kỵ. Một cái chớp mắt ở giữa, Giang Thu linh lực giống như là quái vật quản ngươi linh lực cái gì tốt. Thẳng tiếp một chút tử nuốt rớt. Tuy rằng quá trình rất tạm được, nhưng là tóm lại hoàn thành nhiệm vụ. Cộng một trận chiến này, không chỉ có quyết định Tiềm Long bảng phía trên, càng là đối Giang Thu cảnh cáo, một tân nhân còn không đến mức như vậy, nhưng đệ nhất chính là đệ nhất, biện pháp duy nhất chính là từ Giang Thu trên tay đoạt lại. Bọn họ nhiều người như vậy, hẳn là không vấn đề quá lớn, nếu là Giang Thu doanh, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ sợ về sau không có người nào có thể địch, cái này vị trí thứ nhất thật sự không hảo làm a. Vô số người ngừng thở, chờ đợi, đây là thánh hiền trung kỳ lực lượng. Cũng quá vô dụng, linh lực kinh khủng dao động nhộn nhạo lên, Thương Chuột màu đỏ tươi hai tròng mắt bên trong, xem hướng Giang Thu giống như là một khối đem chết thi thể giống nhau. Hiện giờ Bắc Hoang Viện như mặt trời ban trưa, hoành áp toàn bộ thiên hoang giới, trừ bỏ mấy cái đại gia tộc gia chủ tại kia. Còn lại một ít tép diêu, căn bản cũng không cần để ý tới. Giang Thu, chỉ cần ngươi từ bỏ vị trí thứ nhất, như vậy hết thảy đều còn kịp. Phương Hải trầm giọng, biểu tình trên mặt có chút ngưng trọng. Thương Chuật đến tột cùng thế nào? Sẽ không một chút liền không động được đi. Giang Thu đều còn không nghiêm túc đâu. Xem Giang Thu biểu tình liền biết. Bọn họ hiện tại giống như là chỉ vai hề ngây ngốc đứng ở chỗ này tùy thời diễu cợt. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Mưa to cũng đã ngừng lại. Sơ tình thiên địa là tốt đẹp như vậy. Mặc cho ai đều không muốn phá hư nó. Chính là chiến đấu chính là tàn khốc như vậy. Nếu Thương Chuột lựa chọn ra tay, vậy làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Người ta rõ ràng không có liên quan, lúc này lại ở chỗ này đánh nhau. Ngươi nói cái này được không cười? Giang Thu cúi đầu, lạnh nhạt nhìn Tô Mộc. Hắn cũng không có xảy ra thất thường gì sự. Duy nhất chính là cướp đi Mộc Lan trong tay kia đối tơ hồng. Ít vói nhảm, Giang Thu, ta hôm nay nhất định định phải thật tốt dạy dỗ ngươi một chút. Nhìn thấy một màn này, Giang Thu tùy ý khoát tay một cái, sau đó thực tùy ý cho Thương Chuột một quyền. Chính là đơn giản như vậy một quyền, Thương Chuột thế nhưng bị đánh bay. Một cái chớp mắt ở giữa, một đạo bạch quang bao phủ xem cái này phương viên trăm dặm chi nội. Một tránh lúc sau, liền nhanh chóng biến mất. Sau đó mọi người liền trợn mắt hốc mồm nhìn. Thương Chuột nào giống như là bị phân giải thân thể giữa không trung bên trong biến mất không thấy. Giống như là một bộ duyên dáng bức họa cuộn tròn, bị người cắt ra một khối. Chứng kiến một màn này người, vô luận là Thương Chuột thủ hạ, vẫn là Phương Hải bọn họ, trên mặt mỗi người đều hiện ra lướt một cái thần sắc quái dị. Vừa mới đều phát sinh nhìn cái gì? Thương Chuột thế nhưng bị một quyền oanh bay. Xong rồi, Giang Thu lại đắc tội một cái gia tộc, mà bị oanh bay Thương Chuột, giữa không trung bên trong giống là như diều đứt dây, hắn vạn lần không ngờ. Chính mình đều còn không có ra tay, đã bị Giang Thu cấp một quyền oanh bay. Này thực lực chênh lệch, cũng không phải là nhỏ tí tẹo liền có thể đền bù. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Mạn Kinh Tử sẽ mạo hiểm bị Tân gia trả thù nguy hiểm. Kiên trì nhường Giang Thu làm đệ nhất, này thực lực, đổi làm ai ai không đoạt. Cái kia ta còn có sự, liền đi trước, không khí bên trong nhiều một tia yên tĩnh. Phương Hải thấy không có gì sự tình liền chuẩn bị đi. Hắn vốn chính là bồi Thương Chuột tới, hiện tại Thương Chuột bị oanh bay. Cái kia hắn tự nhiên không hề lưu lại ý nghĩa. Giang Thu thực lực hắn vừa mới đều thấy, so đồn đãi bên trong mạnh hơn. Như vậy một cái cường giả tới bọn họ Bắc Hoang Viện, khó nói Mạn Kinh Tử phải hào hào chiêu đãi Giang Thu. Theo tốc độ này sinh trưởng đi xuống, không ra 2 năm, Giang Thu nhất định sẽ thành là đại hoang giới bá chủ một phương. Đến lúc đó sẽ Bắc Hoang Viện không phải lần có mặt mũi sao? Chờ một chút, lăn đi ra ngoài, nhàn nhạt nói một tiếng. Tiếp theo liền đi vào trong nhà, dù sao cũng không nhận ra. Nếu vào được, vậy lăn đi ra ngoài đi. Hảo, kia Phương Hải vừa nghe, lập tức như cái ngoan bảo bảo theo hành lang dài liền hướng bên ngoài lăn. Mọi người sau khi thấy một màn này, lập tức chiếu học ra cửa, lăn ra đại môn một khắc kia. Tất cả mọi người là thở phào một hơi, vừa mới hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên. Lấy về phần bọn hắn hiện tại đều không phản ứng kịp. Chính mình đến tột cùng chọc tới dạng gì tồn tại. Quả thực như đồn đãi theo như lời. Đứng đầu bảng thật sự là thực chí danh quy. Giang Thu có thực lực đó cùng năng lực. Đây là bọn họ chỗ nhìn thấy. Lão đại, phi đi đâu vậy? Thương Chuột bị đánh bay kia một màn tại trong óc bên trong hiện lên. Chỉ một giây, mọi người đó là kinh hoàng thất thố đi tìm Thương Chuột. Đổi làm người thường còn chưa tính, nhưng Thương Chuột là thương gia độc đinh a. Nếu là có sơ suất gì, bọn họ nhưng gánh không dậy nổi kia trách nhiệm. Cứ như vậy, một hồi trò khôi hài cuối cùng cứ như vậy kết thúc. Giang Thu làm xong này hết thảy về sau, liền trực tiếp nhập định tu luyện. tu luyện loại này sự tình vẫn là muốn chăm chỉ, bằng không hư hao tổn cả đời, vẫn là nhược gà giống nhau thực lực. Sau khi nhập định, Giang Thu trước tu luyện một lúc, sau đó liền đã kiểm tra âm thần nang bên trong vật phẩm. Để cho hắn vui mừng chính là, lần trước tại Nam Quốc được đến tử đằng căn, hiện giờ thế nhưng kỳ tích trưởng thành. Điều này cũng làm cho hắn hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới lúc trước cử chỉ vô tình, hiện giờ thế nhưng hiện ra thành quả tới. Lấy hắn thực lực hôm nay, cái này tử đằng căn đã vô dụng, tại linh lực cường đại trước mặt, hắn cần muốn cố gắng gấp bội đột phá, bằng không như thế nào cứu Tần Lộ ra tới, bắt đi nàng người thực lực siêu cường. Liền lấy trình độ hiện tại của hắn tới xem, chỉ sợ chênh lệch cách xa vạn dặm đều không ngừng. Biết rõ đối thủ trong lòng mình trọng lượng khi, Giang Thu tổng muốn sự tình để bụng, tranh thủ làm được tốt nhất. Mà đang khi hắn tu luyện đồng thời, Bắc Hoang Viện bên trong lại một lần bị tin tức cấp nổ vang. Không biết là ai, truyền ra thương chuột không phục Giang Thu, dẫn một đám người khiêu khích sau phản bị đánh bay. Cái này sao có thể? Có người ở trong lòng nhanh chóng rít gào. Thật sự là khó có thể tiếp thu. Thương chuột là ai? Tiềm Long bảng tiền tam đại nhân vật. Phía sau có thương gia chống lưng. Ở trong học viện, đều chỉ có hắn khi dễ người khác phân. Còn từ chưa từng nghe nói bị ai khi dễ qua. Giang Thu đứng hàng đệ nhất. Tâm cao khí ngạo thương chuột sao có thể cam tâm? Không phải sao? Mang theo người liền hướng Giang Thu bên kia đi. Có thể để người không tưởng tượng được chính là bị Giang Thu một quyền liền oanh bay. Tương phản mãnh liệt này thật sự là để cho người ta không tiếp thụ nổi. Toàn bộ Bắc Hoang Viện bên trong, vô số người đều đang suy đoán, vị kia cường hãn, một đao liền có thể đem tân lực xử lý đại nhân vật. Rốt cuộc hình dạng thế nào? Có người suy đoán mày kiếm giận dựng, đầy mặt uy nghiêm lão sinh. Có người hoài nghi là thần uy như biển, quan sát chúng sinh sinh linh. Nhưng một ít xem qua Giang Thu chân dung người miêu tả như vậy. Mi mục thanh tú, da thịt trắng noãn, dáng người bên trong các loại, thích xuyên một bộ bạch y, thanh xuân ánh mặt trời thiếu niên giống nhau. Còn trẻ như vậy, không đến 20 tuổi đi, giết người như ngóe đại ma đầu, lại là một còn không có lớn lên thiếu niên. Thiên a, chính là hắn một người trảm tân lực, oanh thương chuột đó a. Như vậy một nhân vật nguy hiểm lưu tại Bắc Hoang Viện, đối chúng ta đích nhân thân có thể bị nguy hiểm hay không? Một khắc kia, toàn bộ Bắc Hoang Viện lấy ngàn mà tính người phát ra kinh ngạc cảm thán. Giang Thu một đường đánh tới, cái loại này bế nghệ thiên hạ ngập trời khí phách, liền Mạn Kinh Tử đều đúng hắn nói gì nghe nấy. Nhưng mọi người không có nghĩ tới, Giang Thu bề ngoài lại như vậy bình phàm, đây là chân nhân không lộ lẫn đi. Rất nhiều người cảm khái, mà toàn bộ Bắc Hoang Viện nữ tính đã đôi mắt đều tỏa ánh sáng, gắt gao đánh giá Giang Thu. Khoảng thời gian này bất luận cái gì trong một cái góc đều là quan vu Giang Thu cố sự. Có lẽ đây là cảm giác thần bí đi. Một khác chỗ tiểu gác mái bên trong, Hải Đường ngồi trên mặt đất. Tại đối diện nàng là một cái thiếu nữ. Nàng này tuổi rất nhỏ, ước chừng 8-9 tuổi. Thiên sinh bụ bẫm phụ trợ ra thiên chân khả ái khí chất. Nữ hài danh là Đường Đường, là Hải Đường muội muội. Tỷ tỷ, ngươi nghe nói qua Giang Thu sao? Tiểu nữ hài đại khái là nhàm chán, gần nhất nghe một ít lời đồn đãi, cho nên suy nghĩ tại Hải Đường tâm sự. Hắn, một cái người rất thú vị đâu. Nghe được Giang Thu tên, Hải Đường lại là gợi lên lướt một cái môi đỏ, vốn là xinh đẹp trên mặt, lúc này có vẻ càng thêm quyến rũ động lòng người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,